Kiếm tốt quá hà. Chương 428, không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 428, không có ý nghĩa. Ba tên khổng tước trưởng lão bị buộc đến mức này, cũng là không có lựa chọn. Vô luận là kiếm mạch một phương, vẫn là pháp mạch một phương, đều muốn thấy cái rõ ràng. Cái này khiến bọn chúng là có khổ khó nói. Bọn chúng khổ chính là cái này thánh khí khổng tước linh. Người ở bên ngoài xem ra, khổng tước linh là có khí linh. Thuyết pháp này cũng đối cũng không đúng. Chân chính bí mật chỉ có bọn chúng khổng tước nhất tộc cao tầng mới biết được. Trên thực tế, khổng tước linh là không có tự sinh khí linh. Nó cái gọi là linh, căn bản chính là đến từ hắn bản thể linh. Nó tự không nên gọi khổng tước linh, mà phải gọi phượng hoàng linh. Chính là chân chính thái cổ thánh thú phượng hoàng trên thân cổ gian một cây lông vũ. Cũng là nhất thông linh tính vài gốc lông vũ một trong. Rút ra bị trở thành khổng tước nhất tộc thánh khí. Đương nhiên, khẳng định là phượng hoàng chủ động tặng cùng, mà không phải bị nhân cưỡng ép rút ra. Lưu tại chi này yên khổng tước tộc đàn chung xem như chấn tộc chi bảo. Nguyên do trong này tự liền yên khổng tước nhất tộc cũng nói không rõ ràng. Nhưng có một chút, nếu là thái cổ thánh thú thông linh chi vũ, như vậy nó nhất định chính là vâng chịu phượng hoàng ý thức. Mà điểm ấy linh thức tại rất nhiều thời gian chung đồng thời không có ở lại tại chi này khổng tước linh chung. Mà là phần lớn thời gian đều tại phượng hoàng bản thể trung tầm bổ. Kết quả chính là, mặc dù cái này khổng tước linh không gian cực kỳ thần kỳ, năng lực cũng thần bí khó lường, nhưng ở nhiều khi nó nhưng thật ra là dựa vào bản năng mà bản thân vận chuyển. Cũng không luôn là đang cố ý biết trạng thái. Đây chính là khổng tước nhất tộc tam vị trưởng lão một mực chậm chạp không đề cập tới dựa vào khổng tước linh để phán đoán sự kiện thật giả. Nguyên nhân, nếu như cùng phổ thông linh bảo, bọn chúng làm sao đến mức nghĩ không ra điểm ấy. Còn cần lâu tiểu ất như vậy sâu kiến tới nhắc nhở. Tam vị khổng tước trưởng lão giao lưu là như vậy. Khổng tước linh bí mật việc quan hệ ta yên khổng tước nhất tộc an nguy. Tuyệt không thể bộc lộ ra đi. Nếu để cho người biết nó tại vượt qua hơn phân nửa thời gian nhưng thật ra là bị vây vô linh trạng thái, sẽ để cho một chút không an phận khởi không tốt tâm tư. Đây là thuốc lào trưởng lão. Hiện nay trạng thái chúng ta không thể cự tuyệt nhân loại yêu cầu. Không phải là bởi vì chân tướng, mà là cự tuyệt bản thân tự lộ vẻ kỳ quái, sẽ để cho bọn chúng muốn càng nhiều. Nhân loại một khi hoài nghi, tự đối với bọn họ đào không ra được bí mật. Đây là Hàn Yên trưởng lão. Như thế, cũng chỉ có thể giả làm câu thông. Thánh linh tại tắc hết thảy giải quyết. Thánh linh không tại, chúng ta cần giả làm thông truyền chi nhân, thay mặt làm quyết định. Như vậy, người này nên xử lý như thế nào? Đây là mây khói trưởng lão. Có tội, nhưng tội không đáng chết. Có tội, ứng trừng phạt hắn thân. Cho đến Minh Yên tỉnh lại, ba người đạt thành nhất trí. Liền từ mây khói trưởng lão cầu xin thánh linh. Lấy mời được thánh linh quay lại thời không? Chúng nhân cùng một chỗ ngẩng đầu. Bởi vì mây khói trưởng lão cầu xin phương hướng ngay tại đỉnh đầu. Tòa kia thực hư bất định đại điểu tượng nặn. Dù là lấy nơi này cảnh giới cao nhất nguyên anh chân nhân cảm giác, cũng hoàn toàn không cảm ứng được tượng nặn một tơ một hào khí tức. Mây khói có chút thấp thỏm bả ý thức thấu qua. Trong lòng nhưng thật ra là không ôm hy vọng quá lớn. Tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh vòng tuổi chung, thực sự tiếp xúc cái này thượng tộc chân linh số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại hoàn toàn không có quy luật có thể nói. Tại ngũ hoàn tương đối mà nói tương đối bình tĩnh hoàn cảnh hạ, cũng không có gì đặc biệt yêu cầu thánh linh giải quyết vấn đề. Cho nên đối khổng tước linh bên trong điểm ấy thánh linh có hay không tại, bọn chúng kỳ thật cũng không có nắm chắc. Cảnh giới cấp độ kém quá xa. Nhưng lần này, may mắn đứng tại khổng tước nhất tộc một bên. Đang nghe mây khói trưởng lão thỉnh cầu về sau. Rất nhanh, đại điểu tượng nặn có phản ứng. Quang ảnh bắt đầu biến pha tạp. Thời gian phảng phất đình chỉ lưu động. Trong chớp nhoáng này, ở đây mỗi cái tu sĩ phảng phất đều thấy được tương lai của mình. Không xác định, loáng thoáng, phá thành mảnh nhỏ tương lai. Đây là không hoàn chỉnh vận mệnh xuất hiện. Chúc cơ tu sĩ còn tốt chút. Bởi vì bọn hắn không rõ lắm đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Bởi vì vô tri, cho nên không sợ. Nhưng Kim Đan cùng Nguyên Anh nhóm lại không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng. Nhất là Nguyên Anh chân nhân. Bọn hắn đã bắt đầu tại đạo cảnh bên trên có chỗ đọc lướt qua. Rất rõ ràng như vậy dị tượng đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ là một lần mở mắt, tựu có vận mệnh đại đạo ba động. Cái này quá bất khả tư nghị. Mang ý nghĩa chi này khổng tước linh khí linh siêu tuyệt cảnh giới. Mở mắt vận mệnh hiền. Cái này cái gì nền móng. Nhưng như vậy xuất hiện cũng bất quá là một nháy mắt. Ngay sau đó vận mệnh tiêu tán. Tòa kia đại điểu tượng nạn đồ đằng bắt đầu chuyển động. Không phải di động, nó tại không gian của mình cũng không cần di động. Chỉ là hai cánh bắt đầu chậm rãi vỗ. Quang ảnh giao thoa chung. Hiển thị rõ yêu nhã. Không có uy áp, cũng không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng bao quát nhân loại ở bên trong tất cả mọi người. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đều hiểu một sự thật, tựu thực lực mà nói, tính mạng của bọn hắn khả năng ngay tại cái kia đại điểu một lần vỗ chung. Tam vị khổng tước trưởng lão hóa thân nguyên hình, lấy khổng tước hình thái nằm phục tại đất. Đây là hạ tộc đối đầu tộc lễ nghi, đã không cần nói quá nhiều. Thánh linh đã xuất hiện, không có cái gì là nó không làm rõ ràng được, còn lại là tại chính nó không gian. Lâu Tiểu Ất cảm giác có chút không đúng, bởi vì hắn ngay tại hướng tòa kia tượng nặn chậm rãi bay đi. Vấn đề ở chỗ, không phải chính hắn phải bay, lấy hắn nhất quán tác phong. Loại thời điểm này đều là hận không thể trốn ở trong đám người đóng vai ăn dưa quần chúng loại người. Mẹ nó chính là ai tại đẩy ta? Hắn kém chút hô lên âm thanh, bất quá trong lòng là minh bạch. Đây chính là khổng tước linh thánh linh đối với hắn thu lấy. Quá trình này, không ai ngăn nổi. Hắn không rõ ràng khổng tước linh chi linh đối với nhân loại nghiệm chứng là chọn lựa phương thức gì. Kỳ thật những người khác cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút, đối một cái tiểu trúc cơ đến nói. Cần đem người này thu lấy đến phụ cận A. Chẳng lẽ không phải nhất đạo thần thức ý niệm liền có thể giải quyết sự. Còn đáng đem người bắt được bên người. Hận không thể tải trên đầu cắm cái ống. Phi thường linh, đương nhiên làm chính là vô cùng sự. Cũng không ai có thể nói cái gì. Ai cũng không biết khổng tước linh chi linh hành vi đặc điểm. Liền khổng tước trưởng lão cũng không biết. Thì càng đừng đề cập những nhân loại này tu sĩ. Cảnh giới càng cao, càng biết rõ kính sợ. Cho nên Nguyên Anh chân nhân không dám lên tiếng. Tu sĩ Kim Đan cũng giữ yên lặng. Chỉ có thấp nhất tầng thứ trúc cơ nhóm. Ngược lại là có chút gan lớn vô lại. Tỷ như, ngồi kiếm sơn khuất lương. Sư huynh, ta làm sao nhìn có điểm gì là lạ. Cái này không giống như là thánh linh đối cấp thấp tu sĩ quay lại dò xét. Giống như là, bên cạnh thính phong cũng không phải vật gì tốt. Ân. Tựa như chân núi phụ nữ đàng hoàng bị Sơn Đại Vương nhìn chúng. Chính lướt về tân phòng đâu. Khuất lương lớn một chút đầu. Đã cảm thấy vị này thương khung kiếm môn sư huynh cái nhìn rất là đặc biệt. Có chi kỳ cảm giác. Không tệ. Chính là cái này luận điệu. Bất quá cùng một con chim. Cái này rất có độ khó a. Nói thì chậm. Kỳ thật nhanh. Lâu Tiểu Ất bị nhiếp ra. Kỳ thật cũng bất quá mấy tức thời gian. Chỉ bất quá tư thế trạng thái nhìn nhàn nhã. Kỳ thật tốc độ như chậm thực nhanh. Không đợi chúng nhân hoàn toàn kịp phản ứng. Người đã biến mất tại đại điểu hai cánh mang theo quang ảnh tua cờ chung. Mọi người nhìn thấy một lần cuối cùng. Chỉ là cái này tiểu tu hơi có vẻ kinh hoàng bất lực, ánh mắt hướng về sau duỗi ra một cái tay, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Thính Phong nói, không sai. Đổi áo liền quần. Đây chính là một bộ kinh điển nhà lành tiểu tức phủ bị Sơn Đại Vương bắt đi tràng cảnh. Khuất Lương Tửu cười một cách tự nhiên. Không quan trọng, phỉ xài đến ngũ hoàn chính là bị cướp đến. Loại sự tình này hắn có kinh nghiệm. Cách chương.